Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 9, thấy lông mày thước. Muốn mi gian xích cũng không như trong tưởng tượng dễ dàng. Mặc dù là hắn nhớ lại đến rồi cố sự bên trong mi gian xích nguyên bản ở địa phương. Nhưng muốn tìm được hắn cũng tiêu tốn 4 ngày công phu. Nhìn thấy có điều 13-14 tuổi to nhỏ mi gian xích sau khi. Thẩm Thành Bình nhưng là hơi kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện trên người đối phương còn có chân khí đang lưu truyền. Không nghĩ tới hắn còn khổ tu phép luyện khí. Thẩm Thành Bình thầm nghĩ, phương sĩ cùng võ sư là thế giới này hai cái hệ thống tu luyện. Kỳ thực chính là đạo sĩ còn có võ giả. Đương nhiên thế giới này võ giả tu luyện luyện khí tâm pháp so với Thẩm Thành Bình trước tiếp xúc. Qua nội công càng thêm chú trọng đối với thân thể rèn luyện. Đồng thời tu luyện được chân khí cũng càng thêm cuồng bạo giàu có tính chất công kích. Thẩm Thành Bình tự Từ Vĩnh trên người học được huyền tâm diệu pháp. Cũng không có thả xuống chân khí tu luyện. Lấy cảnh giới của hắn. Vẻn vẹn là mặt đối mặt. Liền nhìn ra rồi mi gian xích tu luyện luyện khí tâm pháp. Đứa nhỏ, người gọi mi gian xích đúng không? Thẩm Thành Bình cười híp mắt hỏi. Đúng rồi, ca ca ngươi là ai? Mi gian xích nhìn Thẩm Thành Bình. Hiện tại Thẩm Thành Bình có điều là 18 tuổi. Xem ra dáng dấp thanh tú. So với mi gian xích lớn hơn không được bao nhiêu. Ta tên Thẩm Thành Bình. Rất ngưỡng mộ phụ thân ngươi đúc kiếm trình độ. Chỉ tiếc, ai, đều do cái kia bại hoại Sở Vương. Xin mời phụ thân ta đúc kiếm. Nhưng lại lo lắng phụ thân ta vì những thứ khác người đúc càng tốt hơn kiếm. Liền tìm cớ đem phụ thân ta giết. Trong thiên hạ nào có đạo lý như vậy? Mi gian xích một bộ tức giận bất bình dáng vẻ. Hắn là từ mẫu thân nào biết? Nguyên lai phụ thân càng là bởi vì đúc kiếm sự tình bị Sở Vương cho giết. Hắn muốn vì phụ thân báo thù. Nhất định phải chém giết Sở Vương. Tuyệt đối không thể để cho Sở Vương tiếp tục sống trên đời tiêu dao. Giết người đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Thẩm Thành Bình nhìn phẫn nộ mi gian xích. Đối với Sở Linh Vương lựa chọn không tỏ rõ ý kiến. Là một người độc tài quân vương. Ý nghĩ làm sao gặp cùng người thường tương đồng. Huống hồ nước Sở vẫn là thời xuân thu chiến quốc kỳ hiếm có đại quốc. Mặc dù là ở chiến quốc hậu kỳ, nước Tần diệt Sở thời điểm. Cũng là đem hết toàn lực mới thành công. Nước Sở ở thời xuân thu chiến quốc kỳ vẫn luôn là mạnh mẽ bá chủ. Làm nước Sở quân vương. Sở Linh Vương muốn chính mình nắm giữ bảo kiếm là độc nhất vô nhị. Có ý nghĩ này cũng không kỳ quái. Huống hồ Sở Linh Vương còn chưa là cái gì nhân từ quân vương. Mi gian xích. Cái kia Sở Vương dưới trướng cao vô số người. Hơn nữa dưới tay hắn quân đội chỉ cần mấy chục người vi lại đây liền có thể đưa ngươi bắt. Ngươi dựa vào cái gì đến báo thù? Ta muốn hướng về một cái kiếm khách học tập kiếm pháp. Chỉ là còn chưa bao giờ gặp kiếm khách. Mi gian xích nói rằng. Có điều mẫu thân nói rồi. Cha để cho ta một thanh bảo kiếm. Nếu có thể tìm tới thanh kiếm này. Liền có thể giết chết Sở Vương. Vì phụ thân báo thù. Thẩm Thành Bình biết mi gian xích nói chính là tướng tài lưu lại bảo kiếm. Nghĩ thầm mi gian xích vẫn đúng là đủ đơn thuần. Nhẹ như vậy thay đổi liền đem sự tình nói hết ra. Có điều điều này cũng phù hợp hắn hiện tại 13-14 tuổi. Căn bản không có trải qua thế sự từng trải. Cũng nhờ có nơi này hẻo lánh. Treo giải thưởng bố cáo vẫn không có truyền tới đây. Cái thời đại này chân dung đại thể trừu tượng. Đặc biệt là mi gian xích dáng dấp còn thật không có họa sĩ từng thấy. Dựa cả vào phán đoán. Tự nhiên không thể xem. Chỉ là mi gian xích đặc điểm cũng thực sự rõ ràng. Này phân cực mở hai hàng lông mày cũng thật là độc này một nhà. Chỉ cần hắn vừa đi thành phố lớn. Bảo đảm bị nhận ra. Ác, người muốn học tập kiếm pháp. Thẩm Thành Bình đánh giá một phen mi gian xích. Nói. Người tư chất thật không tệ. Nếu là chuyên tâm khổ luyện hay là còn thật có thể trở thành một cái không sai kiếm khách. Chỉ là ngươi quá khinh thường Sở Vương. Như vậy đi, ta dạy cho ngươi một bộ cơ sở kiếm pháp. Ngươi nếu là học được được, ta liền thu ngươi làm đồ đệ. Truyền dạy cho ngươi thượng thừa kiếm pháp. Cái gì? Ngươi là võ sư sao? Mi Gian Xích vừa nghe, nhất thời nhìn Thẩm Thành Bình, không nhịn được nói, ta xem ngươi còn trẻ như vậy, so với ta cũng không lớn hơn mấy tuổi, ngươi lớn bao nhiêu bản lĩnh? Ha ha ha, trên thế giới này tầm thường người thực sự là quá nhiều rồi. Vẫn đúng là không phải ai lớn tuổi liền bản lĩnh cao a. Không tin ngươi xem, nói, theo, soạt một tiếng, Thẩm Thành Bình trường kiếm bên hông ra khỏi vỏ, một đạo kiếm khí né qua, trong nháy mắt liền đem hai người cách đó không xa một tảng đá lớn cắt thành hai nửa. A, Mi Gian Xích nhìn thấy Thẩm Thành Bình tiện tay một chiêu kiếm liền cắt ra đá tảng, nhất thời kinh ngạc há to miệng, một lát sau mới nói, ta đồng ý bái ngươi làm thầy, cầu ngươi dạy ta kiếm pháp đi. Ha ha, ngươi vẫn không có thông qua ta thử thách, vẫn để cho ta nhìn ngươi một chút đến cùng có hay không làm đồ đệ của ta tư cách đi. Ngươi xem trọng, nói, Thẩm Thành Bình ngay ở Mi Gian Xích trước mặt triển khai một bộ kiếm pháp. Kiếm pháp này hết sức đơn giản, hết thảy chiêu thức đều là đơn giản nhất gai, chém, chọn, mà chờ cơ sở kiếm pháp ứng dụng, tổng cộng có 12 thức. Nhưng tập hợp Thẩm Thành Bình đối với kiếm pháp tổng kết, gặp cho tu luyện kiếm pháp đặt xuống cơ sở, liền ngay cả Thẩm Thành Bình hiện đang luyện kiếm, cũng là dùng cái trò này cơ sở kiếm pháp. Nếu là luyện được rồi, ngày sau học tập thượng thừa kiếm pháp cũng là nước chảy thành sông. Mi Gian Xích nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình, chỉ lo bỏ sót bất luận cái nào động tác. Có điều mặc dù là cơ sở kiếm pháp, cũng không phải một cái vẫn không có luyện kiếm cơ sở thiếu niên có thể rất nhanh tốc học được. Vì lẽ đó hắn vẻn vẹn là đơn giản nhớ kỹ mấy chiêu mà thôi. Hơn nữa động tác còn vô cùng không quy phạm. Thẩm Thành Bình cũng không thất vọng. Trên thực tế đây mới là thái độ bình thường. Phía trên thế giới này nào có nhìn qua một lần liền có thể học được kiếm pháp thiên tài. Trừ phi bản thân thì có thâm hậu võ học cơ sở, hoặc là siêu cấp người máy, có thể hoàn toàn phân tích mỗi một cái động tác đồng thời bắt chước được đến. Mi Gian Xích tư chất rất tốt, đối với kiếm pháp học tập lý giải cũng rất nhanh, có điều nhưng không có bao nhiêu kiếm pháp cơ sở. Vì lẽ đó hắn muốn học tập kiếm pháp, còn cần bắt đầu lại từ đầu. Căn cứ Thẩm Thành Bình tính toán, muốn phải học giỏi chính mình bộ kiếm pháp này, Mi Gian Xích cũng cần tiêu tốn 3 tháng công phu, mà cái này cũng là Thẩm Thành Bình muốn. Trên thực tế, ở đoán được Tư Phúc dự định sau khi, Thẩm Thành Bình ở một cái nào đó cái giai đoạn ý nghĩ rồi cùng Tư Phúc là nhất trí. Vậy thì là đang hoàn thành một chuyện nào đó trước. Sở Linh Vương là không thể chết, mà ở Thẩm Thành Bình bản thân biết cố sự bên trong, Mi Gian Xích xác thực là thành công giết chết Sở Vương. Có thể thấy được Tư Phúc quái toán cũng là hết sức xuất sắc. Có thể toán đi ra Mi Gian Xích đối với Sở Vương uy hiếp. Mà Thẩm Thành Bình biết rồi những này, cũng không hy vọng Mi Gian Xích quá sớm giết chết Sở Linh Vương. Huống hồ Mi Gian Xích tuy rằng thành công giết chết Sở Vương, chính hắn nhưng cũng cùng Sở Vương đồng quy vu tận. Thẩm Thành Bình cái này hành động cũng coi như là thuận lợi. Mi Gian Xích muốn học này cơ sở kiếm pháp liền cần thời gian 3 tháng. Mà dựa theo Thẩm Thành Bình tính toán, 3 tháng sau khi sự tình đã muốn bụi bặm lắng xuống, Sở Linh Vương đến cùng làm sao, cũng không phải Thẩm Thành Bình cần quan tâm. Lấy Thẩm Thành Bình tính cách, đang không có uy hiếp đến mục tiêu của chính mình trước, đối với Mi Gian Xích như vậy đơn thuần hài tử, hắn vẫn là hạ thủ lưu tình. Lại có thêm chính là Mi Gian Xích tư chất xác thực là xuất sắc. Hắn bộ kiếm pháp này mặc dù là cơ sở kiếm pháp, nhưng cũng là hắn đối với kiếm pháp tổng kết. Người bình thường mặc dù là khổ luyện 3 năm rưỡi cũng không kỳ quái. Mi Gian Xích bắt đầu lại từ đầu. Dựa theo Thẩm Thành Bình phỏng chừng chỉ cần học tập 3 tháng, đã hết sức xuất sắc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.